phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, đồng tâm hiệp lực, ở đây đệ tử đều không nghĩ tới Lâu Mộ Yên vậy mà sẽ làm ra loại này điên cuồng hành động. Lục phẩm đan dược đưa tới đan kiếp lực lượng vốn là không nhỏ. Nếu cùng thăng cấp lôi kiếp không có lẫn nhau triệt tiêu kia chẳng phải là phiền toái. Lâu sư muội như vậy hành động thật sự là cường hãn. Phía trước chợt nghe thấy nàng ở lục tông đan so thượng luyện chế có thể đưa tới đan kiếp lục. Phẩm trung cấp đan dược, không biết lần này nàng là muốn luyện chế cái gì đan dược. Đúng vậy, hôm nay có cơ hội vừa thấy lâu sư muội luyện đan thuật thật sự là khó được cùng vinh hạnh dược. Tông một gã đệ tử cảm thán, dược tông đệ tử Lý Vệ Ngọc cũng ở trong đó. Từ lần trước bị Lâu Mộ Yên dẫn dắt sau, của hắn luyện đan thuật tiến bộ không nhỏ. Lần này may mắn có thể lại nhìn đến nàng luyện đan làm cho hắn kích động không thôi. Nếu lâu sư muội đưa tới đan kiếp không có cùng lôi kiếp tưởng bài xích kia làm sao bây giờ? Bát cực tông đệ tử đều tương đối lo lắng. Có chỉ sư huynh thủ hộ, các ngươi sợ cái gì? Kiếm tông một gã đệ tử nói. Những người khác nghe được trì sư huynh tên đều phấn chấn tinh thần. Đúng vậy, có trì sư huynh ở hắn khẳng định là sẽ không nhường lâu sư muội xảy ra chuyện. Bọn họ chỉ dùng hảo hảo quan khán băng loan thăng cấp. Lâu sư muội luyện đan là tốt rồi. Lâu Mộ Yên đem đan dược quăng nhập thất thải ngọc lưu ly đỉnh chung. Rất nhanh sẽ đem một gốc cây chu linh thảo luyện hóa. Bởi vì có thất thải ngọc lưu ly đỉnh sự thôi hóa. Nàng rất nhanh sẽ bắt đầu ngưng đan. Rầm rầm, mây đen đem toàn bộ phi hành pháp khí bao phủ. Từng đạo tử lôi hướng tới băng lam sắc đại đàn đánh xuống. Làm lôi rơi xuống là lúc, đại đàn trên không đột nhiên xuất hiện hai tầng sáng mờ bao phủ. Cấp tốc vận chuyển đứng lên, một tầng không ngừng lưu chuyển, đưa tới bốn phía đại lượng linh vân tập hợp. Một luồng lũ linh khí bị trận pháp lực điên cuồng quyển tịch. Đại đàn phảng phất cảm ứng được chen chúc tới linh khí. Hắn như là một cái không đáy thông thường cấp tốc hấp thu. Một khác tầng vòng bảo hộ quanh quẩn một cỗ lực phòng ngự lượng. Làm lôi kiếp rơi xuống khi, trong đó lực lượng rõ ràng bị minh tu trận pháp suy yếu. Này con là nhất ba, kế tiếp gió nổi mây phun, mây đen rũ phát dày thực. Từng đạo càng thêm thô cuồng tử lôi đánh xuống, kinh sấm vang triệt phía chân trời, rầm rầm, nhất ba ba lôi kiếp không có ngừng lại, hung hăng bổ vào đại đàn thượng, đại đàn mặt trên kia tầng lam quang dần dần yếu bớt. Mặt trên phức tạp ký hiệu cũng bắt đầu tiêu tán, bởi vì lôi kiếp lực lượng quá mạnh mẽ, Minh Tu sợ lan đến gần những người khác. Lập tức mở ra phi hành pháp khí thượng một tầng phòng ngự đem các đệ tử bao ở trong đó. Trời ạ, thật mạnh lôi kiếp, chúng đệ tử xem nhất ba ba lôi kiếp đánh úp lại. Theo ngón tay mẫu phẩm chất tới tay cổ tay bàn thô cuồng. Nhịn không được ra đầu run lên, muốn là bọn hắn tại như vậy lôi kiếp chung đứng. Nhiều nhất đỉnh quá tam ba sẽ bị đánh chết, không hổ là thần thú thăng cấp thập giai. Như vậy thanh thế chính là kiếm thần cường giả lôi kiếp cũng vô pháp cùng chi so sánh với kiếm. Sư chỉ cần vượt qua kiếm thánh chính là một cái phân thủy lĩnh. Thăng cấp kiếm thần bất cứ lúc nào cũng sẽ lọt vào lôi cướp sạch lễ. Chỉ cần thành công khiêng quá lôi kiếp trong cơ thể hội sinh ra nhất viên kim đan cùng đan điền hỗ. Trợ, chỉ cần kim đan không toái, chẳng sợ đan điền bị hủy cũng như trước có thể tu luyện. Kiếm thần cũng là đại lục vô số kiếm sư nhóm theo đuổi đại đạo mục tiêu. Lâu Mộ Yên mỗi ngày thượng lôi kiếp càng ngày càng hung mãnh. Nàng ánh mắt nhất lăng, đan lô bên trong hỏa diễm thu hết, rầm rầm, một mảnh lửa đỏ đám mây bắt đầu dày đặc đồng dạng bao phủ ở phi hành pháp khí trên không. Đan kiếp cũng tới rồi, lâu sư muội luyện chế lục phẩm đan dược thành đan dẫn hảo cao a. Có người kinh hô một tiếng, tiếp theo từng đạo tia chớp rơi xuống, mỗi một ba đều mang theo ti hồng quang, huyết huyết cùng xích hoàng đi theo lâu Mộ Yên bước chân cùng nhau vọt tới giữa không trung bắt đầu. nương lôi điện thối thể. Ở trong này rất nhiều lão đệ tử đều không có tham gia lần trước lục tông đại bỉ. Lúc này nhìn đến Lâu Mộ Yên cùng nàng linh sủng điên cuồng hành động đều triệt để sợ ngây người. Lâu Mộ Yên này thân thể là có rất mạnh hãn cùng biến thái a. Vậy mà có thể sử dụng thân thể cứng rắn kháng đan kiếp. Mây đen chung lại phát ra vài tiếng oanh ầm ầm thanh âm. Hiển nhiên bị đột nhiên đã đến mây đỏ cướp đi một phần địa bàn không vừa lòng. Từng đạo tử lôi giao thoa xuống. Một phần đánh vào đại đàn thượng, một phần đánh vào đan lôi thượng. Hai lôi trong lúc đó bài xích lẫn nhau đối oanh. Rơi xuống băng kích đàn thượng lôi điện quả thực bị triệt tiêu một phần lực lượng. Bất quá theo tử lôi tăng mạnh, mây đỏ rất nhanh sẽ tiêu tán ở tại chân trời. Bát khỏa mật hoàng huỳnh lượng đan dược theo thất thải ngọc lưu ly đỉnh trung bay ra bị Lâu Mộ Yên thu lên, nàng nhưng không có đình chỉ. Mắt thấy lôi kiếp lực lượng mỗi một ba đều đang không ngừng tăng mạnh. Nàng lại lấy ra một phần linh thảo quang nhập đan lô trung luyện chế. Mỗi một lần xuất hiện đan kiếp đều sẽ cùng lôi kiếp bài xích hỗ hoanh. Cứ như vậy rằng co một cái hơn canh giờ, Lâu Mộ Yên cũng lần lượt ra lô 10 lô đan dược. Như vậy luyện đan tốc độ kém chút bị đem dược tông cùng khác đệ tử ánh mắt thiểm hạt. Lâu sư muội tinh thần lực cùng nguyên lực dùng không hết sao? Có người nhịn không được hỏi, nàng luyện chế một lò lục phẩm đan dược thời gian chưa biến cũng quá ngắn ngủi thôi, ta luyện. Chế một lò tam phẩm đan dược thời gian cũng chưa nàng luyện chế một lò lục phẩm đan dược thời gian. Mau, lâu sư muội này luyện đan thuật thật sự là làm cho ta chờ mở mang tầm mắt a. Đúng vậy, lục phẩm luyện đan sư một lần làm nhiều chỉ có thể luyện chế tam lô đan dược. Sau sẽ tinh thần lực cùng nguyên lực hao hết, khả lâu sư muội đều luyện chế ra 10 lô đan dược. Vì sao còn như vậy tinh thần sáng láng, xem Lâu Mộ Yên nhất phi mà lên lại dùng đan kiếp thối thể. Bọn họ quả thực có loại muốn hộc máu xúc động, nữ nhân này vẫn là người sao? Lạc Ly trên mặt mang theo lo lắng, làm nhìn đến Minh Tu Mâu Trung toàn là tự hào cùng tín nhiệm khi. Mới phát hiện này nam nhân quả thật khí độ bất phàm ni, rầm rầm. Trên bầu trời mây đen dần dần biến thành tử vân. Lôi điện cũng theo thủ đoạn phẩm chất tráng lớn đến có đùi phẩm chất trình độ. Oanh, nhất ba thanh thế to lớn từ lôi rơi xuống. Đan kiếp đều bị triệt tiêu tán. Một cái điều lôi điện như là tử long bàn hung hăng bổ vào đại đàn thượng. Răng rác, một tiếng giòn vang qua đi. Một tiếng dễ nghe mang theo nồng đậm uy áp phượng minh theo vang lên. Mọi người chỉ thấy đàn xác vỡ vụn. Một cái như là dục hỏa trùng sinh toàn thân mang theo băng lam sắc hỏa diễm chim nhỏ theo đàn xác. Chung một bước lên trời đón nhận kia tử lôi. Tiếp theo của hắn thân hình càng lúc càng lớn. Toàn bộ thân mình đem phi hành pháp khí hoàn toàn che lấp. Băng lam sắc lông chim không có một tia tạp chất. Trên đỉnh đầu nhiều da nhất đám diễm lệ vô cùng màu đỏ vương miện. Mang theo một loại bệ nghệ hậu thế uy thế. Rầm rầm. Từ điện tới càng thêm hung mãnh, băng kích ngăn cản hoàn mấy ba sau đột nhiên bị một đạo giống như thủy thùng bàn cự lôi hung hăng. Đánh vào phi hành pháp khí bong thuyền thượng, hơi thở cũng uể oải rất nhiều. Lâu Mộ Yên ngưỡng vọng không ngừng rơi xuống từ lôi con ngươi lạnh lùng. Lập tức xuất ra luyện chế lục phẩm cao cấp đan dược linh thảo quang nhập thất thải ngọc lưu ly to. Lớn bắt đầu luyện chế đứng lên. Huyết huyết cùng xích hoàng thấy thế cũng lập tức hướng tới không trung tử lôi nghênh đón. Bọn họ đều là Lâu Mộ Yên khế ước thú, bởi vậy trên người có loại cộng đồng hơi thở tài năng hỗ trợ. Nếu biến thành long diệu hỗ trợ, bầu trời lôi kiếp đem gia tăng vài lần, huyết huyết rất nhanh sẽ bị đánh tan rơi trên đất, màu vàng mạn đằng thượng tất cả đều là tiêu hồ dấu vết. Băng kích gặp đồng bọn nhóm vì hắn như thế liều mạng. Ánh mắt lộ ra kiên định xác, hắn dãy dụa đứng lên ngửa đầu minh để một tiếng, lại xông lên phía chân trời đón tử lôi hung hãn phun ra một đạo băng lam sắc hỏa diễm mani. Hết chương.